Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, cũng ở nơi đây sao? Vừa rồi Lâm Bạch nói tỉ mỉ Thánh Huyết Mộc cùng cửu chuyển tam tơ thời điểm. Long Kiếm Tiêu cùng Càn Vân, Hoàn Nhan Hiên ba người bằng vào thanh âm, tìm được Lâm Bạch phòng cao thượng. Lúc này bọn hắn chính đại nộ xông lại, gọi ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay ta nhất định làm ngươi máu tươi phong nguyệt phường không thể. Long Kiếm Tiêu giống giận liên tục nói đến. Sở Giang Lưu sắc mặt dữ tợn, trong miệng nổi giận mắng: Mã Đức, hai tên hỗn trướng muốn chết. Lâm Bạch, ngươi ngồi xem cuộc vui. Lão tử đi thu thập bọn họ. Có thể giữa lúc Sở Giang Lưu phải đi ra ngoài thời điểm mà Ni Tôn Càn cùng Lý Kiếm Tinh ngăn ở Sở Giang Lưu trước mặt, cười nói: Sở huynh, chút chuyện nhỏ này, cái kia phải dùng tới ngươi xuất thủ à? Chúng ta đi đưa bọn họ quá độ là được, huống hồ ngươi tại đế đô thân phận quá chói mắt. Một khi ngươi lộ diện, phỏng trường hội dẫn phát không ít oanh động. Chúng ta đi a, Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn đều đề nghị. Sở Giang Lưu sau khi nghe nói rằng, vậy được rồi, không thể tự tay hung hăng giáo huấn cái này ba cái hoàn khố đệ tử. Thực sự là tiện nghi bọn hắn, Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn đi ra phòng cao thượng. Nhìn lấy nộ sông lại Hoàn Nhan Hiên cùng Càn Vân, Long Kiếm Tiêu, Mã Đức. Chính là ngươi ở nơi này miệng phun đầy cứt sao? Muốn chết, xem lão tử hôm nay không xé rách ngươi miệng. Cái này ba người nổi giận gầm lên một tiếng, nhất tề bay sông lên, đánh về phía Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn. Xong, cái này ba cái hoàn khố đệ tử lại muốn ỷ thế hiếp người. Chủ yếu là bọn hắn phía sau có hầu phủ chỗ dựa. Ai dám chọc? Hai người kia là xong đời không sai, phỏng chừng cũng bị Long Kiếm Tiêu cho phế. Một đám võ giả sợ hãi kêu nói rằng, mà Hồng Tố thì thần sắc như thường, nàng đã nhìn ra, cái này Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn căn bản không phải mở miệng nói chuyện chi nhân, mà trong gian phòng trang nhã còn có hai người kia không có xuất thủ. Hiển nhiên là thân phận không tiện. Ha ha, Tôn Càn sư huynh, ngươi trước hay là ta trước? Lý Kiếm Tinh vừa cười vừa nói. Một chỗ đi, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Ta còn muốn trở về cùng cái kia hai cái tiểu nương tử nói chuyện phiếm đâu. Nãi nãi, tại Linh Kiếm Tông không thể sang bậy. Nín chết ta, Tôn Càn cười mắng một tiếng. Được rồi. Xuất kiếm, Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn đối liếc mắt nhìn, bảo kiếm ra khỏi vỏ, lập tức kiếm quang lập lòe bát phương, một cổ kiếm thế cuồn cuộn triển khai, tựa như thiên địa chi kiếm mà ni toàn trường kinh hô. Có thể có loại này kiếm thế võ giả, há có thể là phàm nhân? Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn, một tả một hữu rất nhanh công sát mà đi. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, chỉ nghe thấy một mảnh kêu rên truyền đến. A a a, tiếng kêu rên liên hồi vang lên. Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn mấy kiếm liền đem Long Kiếm Tiêu cùng Càn Vân, Hoàn Nhan Hiên ba người từ lầu hai bên trên ném xuống. Cái này ba cái hoàn khố đệ tử, tu vi mới địa võ cảnh ngũ trọng tả hữu, lại không am hiểu chiến đấu. Tại sao có thể là Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử đối thủ? Huống hồ Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn vẫn là trong đệ tử nội môn tinh anh. À, rơi trên mặt đất, Long Kiếm Tiêu thống khổ hét thảm lên. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Ngươi biết đại ca của ta là ai chăng? Lý Kiếm Tinh không quan trọng nói đến. Ai nha, Long Kiếm Tiêu giận dữ hết. Cha ta thật là Trấn Long Hậu. Đại ca của ta là Cấm Quân Đô Úy Long Phi. Ngươi chết định, ngươi chờ. Ta hiện tại liền đi tìm anh ta. Chờ ca ca của ta đến, nhất định đưa ngươi ngụ mã phân thây. Long kiếm tiêu lạch giọng gầm hét lên. Hảo nha, ngươi đi tìm đi, ta chờ. Không phải chính là một cái cấm quân đô úy. Ai mà không nha, Lý Kiếm Tinh chẳng thèm ngó tới nói đến. Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Cản thân phận đã không giống nhau. Hai người bọn họ hiện tại nhưng cũng là danh chính ngôn thuận cấm quân đô úy. Cùng Long Phi cũng là cùng quân hàm. Không sợ chút nào Long Phi. Đi đi đi, đi đem Long Phi gọi tới. Lão tử một chỗ gọt. Tôn Càn đắc ý cười nói. Tê, nghe thấy mấy câu nói đó. Toàn trường võ giả kinh hô lên. Ta trời ạ, mấy người tới này lịch lớn như vậy sao? Lại là cấm quân đô úy sao? A hắc hắc, đô úy đại nhân mạnh khỏe. Đô úy đại nhân khổ cực, ha ha. Cái này tam đại hoàn khố đệ tử là đá trúng thiết bản bên trên, đáng đời. Cái này tam đại hoàn khố là muốn chết, thiên muốn để ngươi diệt vong, trước phải để ngươi càn rỡ. Rất nhiều võ giả nhìn thấy tam đại hoàn khố kinh ngạc, đều là cười ha hả. Là ai muốn gọt lão tử a? Giữa lúc này, Phong Nguyệt Phường bên ngoài đột nhiên mãnh liệt tiến đến một đống tướng sĩ, khoảng chừng ngàn người, đem Phong Nguyệt Phường lầu một vây dựa vào đứng lên. Mọi người kinh hô nhìn lại, tại đây một đôi tướng sĩ phía sau, đi tới một cái khuôn mặt đắc ý thanh niên nam tử. Bất ngờ chính là cấm quân đô úy, Long Phi, cũng chính là Long Kiếm Tiêu đại ca. Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn sững sờ, không nghĩ tới Long Phi thật tới a. Long Kiếm Tiêu vội vàng chạy tới kêu khóc nói, đại ca, đại ca, ta bị bọn hắn khi dễ, ngươi cần phải giúp ta báo thù a. Long Phi lạch rên một tiếng, hừ, cư nhiên tại đế đô còn có người dám khi dễ ta người Long gia, là cái nào không có mắt. Đứng ra xem cho ta một chút, xem ta không sống quả ngươi. Long Phi giận dữ, sợ đến cả sảnh đường võ giả lạnh run. Đây chính là quân nhân a, quân đoàn đánh giết lên đây, đủ để đem thần đan cảnh xé rách a. Hết hết, hai cái này võ giả là chết chắc a, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Đúng vậy, những quân nhân này cũng đều là giết người không chớp mắt rất nhân vật a, rất nhiều võ giả đều là. Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn lo lắng, mà Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn nhưng là vẻ mặt ung dung. Ha ha, Long Phi tướng quân thật lớn uy phong a. Giữa lúc này, lầu hai trong gian phòng trang nhã truyền đến một tiếng hừ lạnh. Long Phi ngạo khí mười phần ngẩng đầu nhìn lại, từ trong gian phòng trang nhã đi tới một cái khuôn mặt thiếu niên tuấn tú. Long Phi thấy một lần người này, nhất thời kinh hô đến, Sở Vương gia. Toàn trường võ giả sững sờ, nghe thấy Long Phi kinh hô, nhất thời kinh hãi kêu lên, cái gì Sở Vương gia, cái gì Sở Vương gia, là bây giờ trong đế đô lớn nhất quân hầu Sở Vương phủ Sở Vương gia sao? Hắn chính là thiếu niên quân hầu Sở Giang Lưu, thiếu niên anh hùng a. Oa, Sở Vương gia thật là đẹp trai a. Sở Vương gia xem nơi đây, ta là Yên Hồng, nhớ kỹ ta nha. Sở Giang Lưu bộc lộ quan điểm, lạnh lùng nhìn lấy Long Phi. Long Phi tướng quân, đệ ngươi ở chỗ này càn quấy nhiễu loạn lão tử nhã hứng, là ngươi trấn Long hậu phủ quản giáo không nghiêm, ta liền vì ngươi quản. Long Phi thầm mắng Long Kiếm Tiêu không biết tốt xấu, làm sao chọc Sở Vương gia. Bất quá Long Phi tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Vương phủ gia quy rất nghiêm, làm sao có thể mặc kệ Sở Vương gia tới đây cái nơi ăn chơi a. Long Phi nhàn nhạt nói đến, Sở Vương gia, Ta nhớ được lão vương gia đã từng nói, Sở gia con cháu không thể tới loại này nơi ăn chơi à. Bằng không ta đi hỏi một chút lão vương gia, có hay không có đầu này gia quy đâu. Ngươi, Mã Đức, Long Phi, ngươi đừng bắt ta cha tới dọa ta. Hiện tại hắn quản không ta, Sở vương gia tức giận nói. Thật sao? Vậy ta hiện tại liền đi nói cho lão vương gia, nhường hắn đến xem con của hắn tập lẫn nhau. Long Phi cười đắc ý, liền muốn hướng Phong Nguyệt Phường ở ngoài đi ra ngoài. Sở Giang Lưu khẩn trương, nếu tới Phong Nguyệt Phường chuyện này bị Sở Vương Phủ lão vương gia biết rõ, cái kia phòng trường Sở Giang Lưu trở về miễn không phải một trận đánh đập, lại được tại tổ tông từ đường quỳ bên trên một tháng. Chủ yếu là Sở Giang Lưu hiện tại cũng là Sở Vương Phủ vương gia, nếu như đang bị phụ thân đánh, truyền đi nhiều mất mặt ta. Sở Giang Lưu sắc mặt khẩn trương, vội vàng hô, Hảo nha, ngươi đi gọi ta cha đến. Long Phi, ta dám cam đoan ngươi chỉ cần dám ly khai, ngày mai ngươi quân hàm cùng ngươi Long gia tất cả đều sẽ không còn sót lại chút gì. Long Phi, ta cũng nhắc nhở ngươi a, ta cũng không phải là một cá nhân tới. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói, chỉ phía sau phòng cao thượng. Long Phi nghe nói Sở Giang Lưu lời này, chẳng thèm ngó tới. Thật là, Long Phi tỉ mỉ nghĩ lại, toàn bộ đế đô bên trong, trừ trưởng công chúa ở ngoài, còn ai có tư cách nhường Sở Giang Lưu tự mình đi cùng? Có không? Có. Long Phi nhớ đến một người, cái nào tại Nam Cảnh trên chiến trường, dùng lực thiên quân cái thế thiên kiêu, vị kia một kiếm chém rách Đại Nguyệt quốc đế đô tuyệt thế kiếm tu. Nghĩ đến hắn, Long Phi vẻ mặt kinh biến, sợ đến mồ hôi đầy đầu nhìn lấy Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu, ngươi nói cái gì? Vị kia cũng ở nơi đây sao? Ngoặc kép, hết chương.